Bất Hủ Thần Vương, chương 506, mai nở hai lần, nắm quyền chủ động. Góc truyện audio.com, mà Hồ Duyên huynh đệ bên kia vốn tâm tình còn có chút tự đắc lập tức như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Hiệp đầu bất lợi, hơn nữa đối thủ là lấy tính áp đảo mà thắng, làm cho bọn họ bắt đầu sinh ra một cảm giác nguy cơ. Mặc dù, một hiệp đối với hạng tranh tài thứ nhất ảnh hưởng không coi là quá lớn, nhưng không thể nghi ngờ là đã áp đảo khí thế. Ở khí thế tranh đấu, Nhậm Thương Khung tiên phát chế nhân. Không thể không nói, hôm nay ở khí thế, Xích Hằng Vũ bên kia đã áp bọn họ một đầu. Hiệp thứ hai, nhất định phải đoạt lại quyền chủ động. Hồ Duyên Ngạo Quang âm thầm thề, hồi thứ nhất bị Nhậm Thương Khung nháy mắt giết ra, điều này làm cho hắn cảm thấy rất nhục nhã. Vĩnh tai lắng nghe chờ đợi từ điện pháp, Vương đọc đề mục thứ hai. Hiệp thứ hai là, liệt kê bốn đan phương của Tam Thi Hồi Hồn Đan, trong đó có một loại phải là thượng cổ đan phương. Tam Thi Hồi Hồn Đan, nhớ, nội dung đan phương nhất định phải bao gồm tài liệu chính, tài liệu phụ tá, phương pháp luyện chế cùng với hỏa hầu. Chỉ cần có một tài liệu phụ tá bị sai, liền coi là thua. Không thể không nói, đề mục này, so với đề mục trước càng thêm khó khăn. Tam Thi Hồi Hồn Đan cũng không phải là một loại đan dược thăng cấp, bản thân chính là đan dược kéo dài tính mạng, đối với hỏa hầu yêu cầu rất cao. Đan dược này có thể kéo dài tính mạng, luyện chế thành công hiệu suất rất thấp. Cho nên, bất kỳ một viên nào, đều là bảo vật vô giá. Tinh hoa của đan dược này, nhất định phải có thể ngưng tụ đan hồn. Nếu nói đan hồn, thì phải đem sinh mệnh lực của Tam Thi. Luyện ra, rót vào trong đan dược, mà Tam Thi là gì? Nếu nói Tam Thi, không phải là một khái niệm tu luyện, mà là ba loại linh trùng, phải là linh trùng có sinh mệnh lực cực mạnh. Ba loại linh trùng, là tài liệu chính của đan dược này. Cho linh trùng vào đỉnh, ngao luyện thành đan, không thể không nói, hết sức tàn nhẫn, cũng không dễ dàng thành công. 10 lần luyện chế có thể có một lần thành công, liền coi là rất khó được. Hơn nữa tài liệu chính là linh trùng này, cũng không phải dễ tìm như vậy. Tìm được linh trùng, còn phải tìm được linh dược phụ tá tương ứng với linh trùng. Vì vậy Tam Thi Hồi Hồn Đan này, rất khó có thể luyện chế. Một đan phương, đã là vô cùng quý hiếm, huống chi là bốn loại. Bốn đan phương, chỉ riêng linh trùng đã phải có 12 loại. Khó khăn nhất là còn nhất định phải có ít nhất một thượng cổ đan phương. Không, thể không nói, đề mục này rất biến thái. Không thể không nói Tô Thần cùng Chư Cát Thao, ở trường hợp này, cơ bản là đủ nhân số chứ tham dự không vào nổi. Tam Thi Hồi Hồn Đan này, bọn họ chỉ nghe qua, về phần đan phương. Bọn họ một cũng không biết, chớ nói chi là bốn. Ngược lại Hồ Duyên huynh đệ cùng Xích Hằng Vũ đều ngưng thần nghĩ ngợi, hiển nhiên đối với Tam Thi Hồi Hồn Đan này cũng không xa lạ gì, bắt đầu ở trong trí nhớ tìm tòi. Hồ Duyên Ngạo Quang hôm nay có thể nói là có chút thống hận mình, hắn là đặc biệt nghiên cứu qua loại này, hơn nữa thượng cổ đan phương, hắn cũng từng đọc qua một lần. Chỉ tiếc hắn lúc ấy vội vã liếc một cái cũng không có cố ý ghi nhớ. Cho nên, giờ phút này muốn nhớ lại cũng là hết sức chật vật. Bất quá trí nhớ của Dược Thánh Đại Sư rất kinh người, mặc dù chỉ gặp một lần, hắn cũng có thể bằng vào trí nhớ từ từ mò ra. Cho nên, hắn trước đem ba đan phương bình thường ghi chép xuống, sau đó tập trung suy nghĩ thượng cổ đan phương. Lần này, hắn có một tín niệm nhất định phải lấy về một ván. Hắn từng liếc Xích Hằng Vũ cùng Nhậm Thương Khung một cái, thấy biểu lộ bọn họ cũng không có dễ dàng. Cho nên, hắn bây giờ có lòng tin hơn. Dù sao thượng cổ đan phương của Tam Thi Hồi Hồn Đan quả thật tương đối ít, hắn không tin lần này đối phương có thể giành được tiên cơ. Theo hắn mò mẫm không ngừng xâm nhập ba loại linh trùng của thượng cổ đan phương, hắn đã toàn bộ nhớ ra, lúc này liền bắt đầu nhớ lại phụ tá linh dược. Hắc hắc, lần này muốn không thắng cũng khó khăn. Hồ Duyên Ngạo Quang lòng tin càng phát, câu trả lời của hắn cơ hồ đã hoàn thành, nhưng mà thời điểm hắn đang mãn chí, Nhậm Thương Khung bên kia lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Pháp Vương đại nhân, ta đáp xong. Cái gì, ngươi lại đáp xong? Hồ Duyên Ngạo Quang cơ hồ là nhảy lên. Ngươi có phải ăn gian hay không? Ngươi dựa vào cái gì nhanh như vậy? Hắn nói lời này cơ hồ là bật thốt lên, căn bản không có trải qua suy nghĩ. Vừa nói ra chính hắn cũng cảm thấy đỏ mặt. Đối phương dựa vào cái gì nhanh như vậy? Người ta có cần thiết nói với hắn sao? Nhậm Thương Khung cũng là cười nói. Hồ Duyên Ngạo Quang, vấn đề này của ngươi quá ấu trĩ, ta cũng không biết trả lời như thế nào. Ta dựa vào cái gì nhanh như vậy? Chẳng lẽ ta trước khi trả lời còn phải xin phép ngươi sao? Ta chính là nhanh như vậy, có biện pháp gì đây? Hồ Duyên Ngạo Quang thở phì phò nói. Mau có ích lợi gì? Mau không chính xác, lỗi một chút chính là thua. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Nhậm Thương khum nhún vai một cái, đem ngọc giản nộp lên. Từ điện Pháp Vương lần này, so với lần trước nghiêm túc hơn. Đề thứ hai, câu trả lời không có lầm, trả lời chính xác. Phe điện chủ thắng. Theo tuyên bố của Từ điện Pháp Vương, biểu tình của Hồ Duyên Ngạo Quang giống như lỗ mũi bị người hung hăng đánh một quyền, vẻ mặt cứng ngắc. Ngược lại Hồ Duyên Ngạo Bác càng phát ra cảnh giác, truyền âm quát lên. Ngạo Quang, không nên kích động tâm tình, tranh tài còn chưa có kết thúc. Tiểu tử này có chút tà môn, lần sau phải đề phòng một chút. Nhậm Thương Khung hai lần ghi điểm, làm cho Xích Hằng Vũ bên này, lòng tin tăng nhiều. Xích Hằng Vũ hướng Nhậm Thương Khung gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Mà đám người Đường Dục dưới đài, cùng với năm khách khanh trưởng lão kia, đều kích động không ngừng quơ tay, mặc dù. Hiện trường tranh tài không thể quấy nhiễu, nhưng mà tâm tình bọn họ hiển nhiên cũng có chút áp chế không được. Tay múa chân đạp hướng trận doanh Hồ Duyên huynh đệ bên kia phát ra dấu tay khiêu khích, đắc ý không thôi. Đây hết thảy, dĩ nhiên là Lương Vô Cực dẫn đầu, Từ Huân thỉnh thoảng sẽ phối hợp, Hà Tiên cô cũng thỉnh thoảng sẽ góp vui. Không thể không nói, liên tục hai hiệp đều bị Nhậm Thương không đoạt được tiên cơ, điều này làm cho trận doanh của Hồ Duyên huynh đệ ít nhiều cũng cảm thấy có chút áp lực. Dù sao, đi theo Hồ Duyên huynh đệ soán vị, bọn họ đã không có đường lui. Hoặc là Hồ Duyên huynh đệ soán vị thành công, bọn họ tiếp tục làm trưởng lão của bọn họ. Hoặc là, bọn họ nhất định phải cuốn gói đi, mang tiếng một tên phản đồ chạy trở về tổng bộ đan tiên điện, cả đời không thể ngóc đầu lên được. Cho, nên, thấy trận doanh của Xích Hằng Vũ liên tiếp chiến thắng, tâm tình bọn họ cũng hết sức phức tạp. Có một hai cái trong đó, đã bắt đầu có chút hối hận. Thật là quỷ ám, nếu như giữ vững trung lập, không đi tham dự, ai cũng không đắc tội, không phải là tốt hơn sao? Cần gì phải theo Hồ Duyên huynh đệ chơi đùa, thắng được tốt không bao nhiêu, thua chính là trung thân hối hận. Từ điện Pháp Vương đối với Nhậm Thương Khung cường thế, cũng rất tò mò, hắn cũng muốn nhìn một chút, đề mục thứ ba này, Nhậm Thương Khung còn có thể cường thế như thế không? Đề thứ ba, liệt kê thập đại thần thụ của thiên trạch thế giới, ngũ đại thần quả. Cũng nói rõ nơi sinh trưởng cùng thứ tự xếp hạng. Đề mục này, tương đối đơn giản. Bởi vì quan hệ tới Thủy Vân Thần Thụ, Xích Hằng Vũ cùng Hồ Duyên Ngạo Bác đối với phương diện này. Đều có rất nhiều nghiên cứu cho nên, hai người cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất đem đề mục này giải đáp. Ta đáp xong rồi, Xích Hằng Vũ cùng Hồ Duyên Ngạo Bác cơ hồ là hai miệng đồng thanh, hoàn toàn không phân ra trước sau. Ngược lại là Nhậm Thương Khung, mặc dù cũng biết câu trả lời, nhưng thần thức dù sao cũng không bằng đại đạo cường giả cho nên tốc độ trả lời chậm một ít. Xích Hằng Vũ cùng Hồ Duyên Ngạo Bác đồng thời giải đáp xong. Nộp lên câu trả lời cũng là hoàn toàn chính xác, như vậy cục diện liền tương đối thú vị. Từ điện Pháp Vương cùng Thanh Phỉ Pháp Vương thương nghị chốc lát cười nói. Đề mục này, đồng thời giải đáp xong, coi là bình cục. Ván này coi là bình cục mà nói, cuối cùng có thể xuất hiện kết quả 3-3. Nhưng mà, đây đối với Hồ Duyên huynh đệ mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Bởi, vì kết quả 3-3 này, bên trả lời tới 3 đầu tiên sẽ thắng. Cho nên, chỉ cần bọn họ thua một hiệp nữa, liền đại biểu Xích Hằng Vũ thắng lợi thắng khâu thứ nhất. Nói cách khác, bọn họ ở cuộc so tài hạng thứ nhất đã không có vốn liếng để thua. Chỉ có liên tiếp thắng 3 hiệp mới có thể đạt được thắng lợi. Chuyện này mà nói, là hết sức chật vật, Từ điện Pháp Vương cười nói. Xuất hiện một bình cục phía sau tranh tài, người nào đáp tới 3 trước liền coi là chiến thắng hạng thứ nhất. Nếu như xuất hiện hai bình cục tranh tài phía sau, cũng lấy tới 3 làm chiến thắng. Xích Hằng Vũ thở phào nhẹ nhõm, hạng khảo hạch thứ nhất này, bọn họ có thể nói đã nắm quyền chủ động. Chỉ cần 3 đề tiếp theo, bọn họ thắng một hiệp, vậy hạng tranh tài nhất thứ này, liền coi là thắng. Tổng cộng là 5 hạng mục tranh, tài, nếu như hạng thứ nhất thắng, không thể nghi ngờ là tương đương với một viên thuốc an thần, đối với tranh tài phía sau, hết sức có lợi. Hồ Duyên Ngạo Bác thì hết sức buồn bực, chỉ chậm một chút a, nếu như mình có thể mau thêm một chút là có thể áp đảo Xích Hằng Vũ, đạt được thắng lợi. Kết quả 2-1 so với bây giờ hiển nhiên là có lợi hơn nhiều. Bây giờ, Hồ Duyên Ngạo Bác rất rõ ràng, bọn họ đã không thể thua. Kế tiếp 3 đề mục bọn họ chỉ cần thua một hiệp thì đồng nghĩa với việc thua khâu thứ nhất. Ngạo Quang, Chư Cát Thao, 3 hiệp tiếp theo, nhất định phải toàn lực ứng phó, không cho sơ suất. Hồ Duyên Ngạo Bác hạ lệnh. Nhưng mà, loại so tài này, không phải là lôi đài tỷ võ, không phải ngươi quyết tâm là có thể được. Cái này so đấu chính là lịch duyệt cùng tích lũy, so đấu chính là kiến thức của ai uyên. Bác hơn, Hồ Duyên Ngạo Bác không thừa nhận cũng không được, Nhậm Thương Khung này đúng là biến thái. Phần biến thái này, thời điểm khảo hạch dược thánh, Hồ Duyên Ngạo Bác đã lĩnh giáo qua. Hôm nay, thực lực biến thái này của Nhậm Thương Khung lại làm cho hắn không ngừng kêu khổ. Cách chương.